Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, luyện thần, tông sư võ nghệ cao cường, đã đụng chạm đến phàm nhân cực hạn. Hắn có một kỹ nghệ, tên là mượn xác hoàn hồn. Này nói trắng ra là, liền là dùng người làm lá chắn, nhưng tông sư khống chế tinh vi, có thể co lại toàn thân xương cốt. Giấu tại nhân thân sau lưng, người ngoài khó gặp mảy may sơ hở, thoạt nhìn liền cùng thao túng thi thể. Giang hồ nghe nhầm đồn bậy, liền có này nghe đồn, phía Ngô Tịch Tam Sơn hội, khẳng định là sợ cao cương trộn lẫn trong chúng ta lao ra. Bởi vậy mặc kệ đi ra là cái kia, đều là loạn tiễn tề phát, giết chết bất luận tội. Đoàn Ngọc quan trọng cửa sau, nghe mũi tên lẻ tẻ đâm vào cửa gỗ lên thanh âm, lại không khỏi gật đầu. Đều là cung, không có nỏ. Cung cùng nỏ khác biệt. Một cái thần tiễn thủ muốn luyện ra không biết cần tốn hao nhiều ít công phu, đồng thời thường hay 10 vòng bắn xuống tới liền muốn không còn chút sức lực nào. Nhưng tên nỏ lại là chỉ cần còn có dẫn ra cò súng năng lực, liền có thể liên phát, cũng dễ dàng huấn luyện. Bởi vậy các quốc gia triều đình đều là cấm nỏ không khỏi cung. Bất quá lượng dùng Tam Sơn hội vốn liếng, dốc hết cũng tìm không ra một tấm nỏ tới. Ta liều mạng với bọn hắn. Đầu hổ thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, xốc lên dài mảnh miếng vải đen. Bên trong là hai đoạn trường thương, một đoạn thân thương, một đoạn đầu thương. Thân thương là sắp ong cán, đầu thương tối như mực, lại mang theo rãnh máu, phía trên lưu lại dấu vết, xem xét chính là hung khí. Khoan đã, lúc này ra ngoài, chính là chịu chết. Kế thi đem thiếu niên giữ chặt, lại nhìn phía cao cương, chỉ thấy người tông sư này chú mục lửa cháy thế, nhưng không có động tác khác, không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu, đi ra lăn lộn giang hồ. Làm sao có thể thật vì người xa lạ sinh tử tướng giao? Người như vậy dù cho có, cũng là số ít quý hiếm loại. Đừng nhìn cao cương phía trước nghĩa chính ngôn từ, nhưng lúc này như một người lao ra, có lẽ thổ địa miếu bên trong người có thể cứu. Hắn lại là cửu tử nhất sinh, bởi vậy vẫn là phải đợi thế lửa to lớn, mọi người hợp lực xông lên, hắn liền có thể thi triển mượn xác hoàn hồn chi thuật, rút ngắn khoảng cách mới tốt nổi lên đả thương người, tùy ở để đào vong. Lúc này thế lửa càng ngày càng nghiêm trọng, một đoạn xà ngang đều ngã xuống. Thôi, chúng ta cùng một chỗ lao ra, sinh tử nghe theo mệnh trời. Kế thi thở dài một tiếng, tay phải hơi dùng sức, một khối cánh cửa lại bị đẩy xuống dưới, coi như tấm chắn. Xong, hắn nhìn như thư sinh, lại không phải tay trói gà không chặt, lúc này dùng cánh cửa làm thuẫn, một đường vội xông, thậm chí còn có thể che chở đầu hổ thiếu niên. Đồng thời, lúc này cơ tuyển đến cũng là cực chuẩn, ngay tại hắn lao ra thời khắc, phía sau thổ địa miếu liền ầm ầm sụp đổ. Đoàn Ngọc cùng Cao Cương liếc nhau, hóa thành hai đạo bóng đen, đồng thời lao ra, bắn tên. Bên ngoài, Tam Sơn hội nanh vuốt liên tục hô quát, mấy chục mũi tên như mưa rơi rơi đập. Đi, Đoàn Ngọc vung tay áo một cái, bắn về phía hắn số mũi tên liền nhận một cỗ dẫn dắt. Lực đạo một yếu, rơi vào tay áo phía trên, vậy mà phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, tràn ra vài đốm lửa nhỏ. Rơi trên mặt đất, này tự nhiên không phải hắn đau thương bất nhập, mà là tại tay áo lên đã làm một ít cách làm. Tối thêu dùng dây kẽm ngân tuyến, hình thành hai mảnh sắt tay áo, tăng thêm chính mình võ công, liền giống như hai mặt tấm chắn, nước tát không lọt. Mặc dù những giang hồ thuật sĩ kia cũng hết sức ưa thích dùng này chiêu giả danh lừa bịp. Vạn tiễn bên trong, Đoàn Ngọc như cũ thành thạo điêu luyện, vừa nhìn về phía cái kia cao cương, này tông sư lại là động tác nhẹ nhàng, giống như con báo, âm thầm núp ở đầu hổ thiếu niên sau lưng. Giết, cung tiễn tầm bắn không xa, mấy người vọt lên một đoạn, liền đến cung tiễn thủ chỗ. Đầu hổ thiếu niên thân phụ huyết hải thâm cừu, muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đã như bạo vũ lê hoa toàn đâm. Cung tiễn thủ dưới, đao phủ lên, Tam Sơn Hội cũng không phải là đồ ngốc. Cung tiễn thủ vội vàng lui ra, thay đổi 10 cái áo đen đao khách, tạo thành đao trận, vây giết mà lên, chết đi cho ta. Đầu hổ thiếu niên trường thương độc long, liên tục điểm phá ánh đao, giết mấy người, vậy mà hết sức dũng mãnh, lại xông vào cung tiễn thủ bên trong, như mãnh liệt hổ vào bầy dê. Chậc chậc, nghĩ không quả là một cái dũng tướng chi tài, đáng tiếc thế đơn lực cô. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm than, quả nhiên, sau một khắc, giấu ở những người giang hồ này sĩ bên trong cao thủ đột nhiên nổi lên. Một đạo kiếm quang giống như rắn độc, dọc theo trường thương khe hở đâm ra. Đầu hổ thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, trên bờ vai liền tuôn ra máu bắn tung tóe. Hắc, trong quân sát pháp, mạnh mẽ thoải mái, nhưng người cuối cùng chỉ có một người, còn không có hộ giáp. Một tên khác gầy trơ cả xương lão giả hiển hiện, cười gằn một trường ấn ra. Đến thử xem mỗ ra ngũ độc tay. Cút, đúng lúc này, Kế Thi lạnh lùng vừa quát, một đạo khí tức như là phi tiễn, đâm thẳng lão giả con mắt. A, ngươi là Nho gia đệ tử nhập thất, vì sao còn tới quản này nhàn sự? Gầy gò lão giả kêu thảm một tiếng, liền muốn lui lại. Ngay vào lúc này, một đạo côn ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Cao Cương phía trước một mực núp ở đầu hổ thiếu niên sau lưng. Vô thanh vô tức, đơn giản là như một cái bóng. Lúc này bỗng nhiên giết ra, mặc cho ai đều là trở tay không kịp. Một côn này hạ xuống, giống như kim hầu phấn khởi thiên quân bổng. Vừa nhanh vừa mạnh, lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp óc nổ tung mà chết. Cao Cương nhận lấy cái chết, chung quanh càng nhiều võ lâm cao thủ xuất hiện, thi triển tuyệt chiêu, long chiến bát phương. Cao Cương chợt quát một tiếng, côn ảnh tầng tầng, như bàn long, vang trầm bên trong, mấy cái võ lâm cao thủ ói máu bay ngược. Trên người hắn cũng là thêm ra mấy đạo vết máu. Lúc này không quan tâm, xông vào cung tiễn thủ trong đội ngũ, bóng gậy chớp liên tục. Những cái kia cung tiễn thủ từng cái đứt gân gãy xương, có trực tiếp chết thảm mất mạng. Vị tông sư này phía trước ẩn nhẫn, thẳng đến lúc này cuối cùng nhất cử lật bàn, giết chết đối với mình uy hiếp lớn nhất cung thủ. Đúng vào lúc này, lại một bóng người xông vào chiến trường, một chảo cầm ra, mạnh mẽ chống đỡ bàn long. Cao Cương kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn trước ngực ba đạo vết máu, thanh âm hơi khô chát chát. Bay trên trời thứ, ngươi thế mà đầu phục Tam Sơn Hội? Cũng không phải, lão phu chỉ là chịu Tam Sơn Hội cung phụng, muốn vì bọn họ ra tay một lần thôi. Bay trên trời thứ hai tay vầng sáng lập lòe, rõ ràng là đeo thiết trảo, lúc này cười lạnh nói, nếu không phải ra mấy cái này biến số, lão phu cũng sẽ không lấy nhiều khi ít. Nói thật ra, nếu là đến đây thổ địa miếu tìm nơi ngủ trọ đều là người bình thường, cái kia một đợt mưa tên liền đều giải quyết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, không quan trọng một cái miếu hoang bên trong, trong vòng một ngày, vậy mà hội tụ như vậy hơn cao thủ. Nếu có thiên ý, Cao Cương liền thật sự có chút mệnh không có đến tuyệt lộ mùi vị. Mặc dù Đoàn Ngọc tinh tế tưởng tượng, cũng là trong lòng run lên. Rõ ràng là tử cục, thế mà bị Cao Cương quả thực là đụng phải chúng ta. Thật trùng hợp, thực sự trùng hợp đến không bình thường. Loại tình huống này, nếu không phải Cao Cương bản thân mệnh không có đến tuyệt lộ, chính là hắn trên người có trấn bảo vệ khí vận chí bảo, có thể tại trong tuyệt cảnh tìm đến một tia sinh cơ. hoặc là có tinh thông hoa mai dịch số cao nhân cho hắn chỉ bảo. Phiền phức, đều là phiền phức. Đoàn Ngọc nghĩ rõ ràng điểm ấy, trực tiếp hướng về một cái phương hướng phá vây, lưu lại cho ta, một cái đều không thể thả đi. Đằng sau, tức đến nổ phổi thanh âm ra lệnh vang lên, mấy tên đao khách đánh tới, trên thân đao lấp lánh hàn quang, giết. Đoàn Ngọc tay áo một chiêu, ngăn trở ánh đao, trên tay phải đao khắc hiển hiện, vừa người bổ nhào về phía trước. Này mấy tên đao khách liền bưng bít lấy cổ họng, ngã xuống, mượn cơ hội này, hắn xông ra trùng vây, tránh thoát mấy chi tên bắn lén, đầu nhập trong rừng rậm, cái kia người chủ sự liền người xa lạ cũng không buông tha. Xem ra là đừng có nguyên nhân, chẳng lẽ là ngấp nghé cao cương trên người bảo vật hoặc bí mật, hại sợ chúng ta là tiếp ứng, cho nên dứt khoát đều giết. Đoàn Ngọc chạy như bay, tại trong rừng rậm bay nhanh, có thể làm cho hai cái tông sư đều sinh tử cùng nhau. Tất nhiên là chân quý đồ vật, một khi chọc, lại là phiền phức, võ đạo tông sư, đã là nhân thể cực hạn, hạng gì khó được, có thể nói, tại võ lâm bên trong, chính là đầy đủ ngôi sao sáng, toàn bộ Diệp Châu cũng bất quá một hai cái. Tam Sơn Hội cũng có nghe thấy, nên là châu thành bên trong thế lực lớn, còn có quan phương chỗ dựa, mặc dù mình không sợ, nhưng nếu chọc tới, chắc chắn hao tổn thời gian lâu, hết sức phiền phức. Hắn lần này đi ra ngoài, chỉ là làm mở ra truyền thừa tới, cái khác dụ hoặc mặc dù cho dù tốt, cũng khó có thể dao động một điểm đạo tâm, cũng là cái kia kế thi. Vốn cho là chỉ là phổ thông đệ tử thư viện, nghĩ không ra lại là cái đệ tử nhập thất. Thư viện trải rộng thiên hạ, chính là nho gia căn cơ sở tại quảng thu học sinh, nhưng phổ thông đệ tử cũng chỉ có thể học chút nho gia kinh điển hoặc lục nghệ. Học thành về sau, đến các quốc gia ra làm quan lại là dư xài, có lẽ còn có khanh tướng chi vọng. Tại phổ thông đệ tử phía trên, còn có đệ tử nhập thất cùng đệ tử y bát hai loại. Đệ tử nhập thất liền là chân chính cao tài sinh, có thể bái tại mỗ to lớn nho môn dưới, cũng học được dưỡng khí chi pháp, cường thân kiện thể. Đệ tử y bát có thể được hết thảy chân truyền. Một vị đại nho thường hay chỉ có một cái, nho gia thiện nuôi hạo nhiên chi khí. Này cả hai như dưỡng khí có thành tựu, chính là dưỡng khí sĩ, cùng đạo môn luyện khí thần thông sĩ đặt song song, mỗi người mỗi vẻ, đồng thời, sau khi chết âm thần trong suốt, như đến triều đình phong tặng, thần đạo rất có triển vọng, thân thể vô phương tu thần, đây là đời này thiết tắc, nhưng bất luận nho đạo, sau khi chết âm linh đều xa so với người bình thường mạnh mẽ, đây cũng là thất thần đạo căn cơ. Cái kia kế thi vừa quát bên trong, lại có khí như tiễn, tạng phủ lực lượng nhất định cực kỳ cường đại, chính là chân chính đệ tử nhập thất, thiện nuôi hạo nhiên chi khí, như thế chi tài, cũng tới Diệp Châu, đi tới trong quân, hạ tông sự tình, quả nhiên hết sức khả năng hấp dẫn người a. Đoàn Ngọc thăm thẳm thở dài, lại nghĩ tới cái kia đầu hổ thiếu niên. So với miếu bên trong những người khác mà nói, tuy có mấy phần tài năng của một dũng tướng, nhưng khi thật chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá lần này như đại nạn không chết, hậu phúc vẫn phải có. Có lẽ ngày sau có thể là một tướng, nho nhỏ một cái thổ địa miếu, vậy mà cũng thành một chỗ khí vận tiết điểm, hội tụ rất nhiều anh tài, cũng tính thú vị. Đoàn Ngọc chạy thật lâu, tìm tới đầu dòng suối nhỏ, này dòng suối giống như đai lưng ngọc, tại dãy núi bên trong uốn lượn lưu chuyển, ào ào có tiếng, tiến lên nâng, lên dòng suối, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thăm thẳm, lúc này nâng ly một phen, lại trong veo cam liệt, hơi có hồi trở lại ngọt, thấm vào ruột gan. Đoàn Ngọc nhìn này thanh tịnh và đẹp đẽ cảnh tượng, không khỏi ngẩn ngơ. vẻ mặt kinh ngạc, phía trước thế tục phức tạp, cùng này thanh tịnh và đẹp đẽ chi cảnh, liền trở thành so sánh rõ ràng, khiến cho hắn có chút hiểu được. Hô hấp ở giữa, đã là tầng hai viên mãn trúc cơ công pháp liền lặng lẽ đạp phá. Tiến vào tầng thứ ba luyện thần cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.